Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 748, băng đế danh tiếng. Góc truyện audio.com. Cái này, đối mặt trước mắt như thế rung động một màn, hết thảy Lạc Hà tông trưởng lão đệ tử đều ngây dại. Thậm chí có người đều cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Đã không nhận ra Lâm Xuyên phía sau cái kia rậm rạp chằng chịt do vô số lệnh bài tạo thành bối cảnh tường. Lệnh bài cho các ngươi. Ta đây coi như là thông qua khảo hạch tha, Lâm Xuyên bình tĩnh đi tới nơi này một số người bên người. Rồi mới bình tĩnh đem hết thảy lơ lửng lệnh bài chồng chất tại Lạc Hà tông trưởng lão trước mặt. Khoảng chừng một tòa núi nhỏ như vậy cao. Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lạc Hà tông nguyên anh sơ kỳ trưởng lão Chu Quân cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đệ tử Mộc Vũ Y, đến từ Côn Dương thành thuộc hạ Nghi Giang thành Mộc Gia. Những này đều là lần này thí luyện đặc chế lệnh bài. Dựa theo thí luyện quy tắc, tất cả mọi người đều có thể cướp đoạt người khác lệnh bài trong tay. Thí luyện chấm dứt sau, tông môn sẽ dựa theo tất cả đệ tử trong tay nắm giữ lệnh bài số lượng đến quyết định tương lai một năm tài nguyên tu luyện phân phối. Cho nên ta đem tất cả mọi người lệnh bài đều thu thập đã tới. Như vậy ta nên có thể đạt được toàn bộ tài nguyên đi à nha? Lâm Xuyên nói hời hợt, nhưng một bên nghe người lại tất cả đều không bình tĩnh rồi. Đây là một mình đấu toàn bộ sân thí luyện trên vạn người tiết tấu a hát. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt, hoặc là sử dụng cái gì không tuân theo quy định thủ đoạn. Những này đều là một mình ngươi đoạt được hay sao? Chu Quân hỏi, trên mặt hắn biểu lộ tuy nhiên đã khôi phục bình thường. Nhưng khiếp sợ trong lòng lại một điểm không có giảm bớt. Giờ phút này, đã có đệ tử đi hỏi thăm trước kia kêu cha gọi mẹ trốn tới cái kia chút ít thiếu niên rồi. Bọn hắn bức thiết muốn biết rõ sân thí luyện đến cùng đã xảy ra cái gì. Lạc Hà tông thí luyện cùng với khác tông môn không giống nhau lắm một điểm là. Bọn hắn vì không can thiệp thí luyện công chính tính, hết thảy Lạc Hà tông người tại thí luyện bắt đầu sau cũng không thể tiến vào sân thí luyện. Mà ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, bởi vậy không ai biết rõ trong đó đến cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể đi hỏi thăm những cái kia trốn tới thiếu niên. Không bao lâu, có người từ thiếu niên trong chọn lấy mấy người đi ra. Trực tiếp tới rồi Chu Quân trước mặt. Khởi bẩm trưởng lão, mấy người thiếu niên này biết đại khái trong đó chuyện xảy ra. Bọn hắn cũng nguyện ý đem bên trong chuyện xảy ra nói ra. Tiếng nói vừa ra, người này Lạc Hà tông đệ tử tránh ra thân hình, nhường ba gã thiếu niên đứng ở Chu Quân trước mặt, Lâm Xuyên đạm mạc nhìn thoáng qua, ba người hắn đều tương đối quen thuộc, bởi vì đều là sân thí luyện bên trong thực lực cường đại nhất mấy cái. Một cái trong đó còn là Lâm Xuyên theo bế quan trong hạp cốc đi ra lúc đụng phải 6 cái thiếu niên một trong. Khởi bẩm Chu trưởng lão, cái này băng đế thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi luyện khí kỳ giai vị. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, mặc dù mấy chục người liên thủ cũng bị hắn nháy mắt đánh tan. Loại tình huống này chúng ta hoàn toàn không cách nào cướp đoạt lệnh bài. Ngược lại toàn bộ bị hắn chiếm đi. Mong rằng Chu trưởng lão chủ trì công đạo, hủy bỏ thành tích của hắn để cho chúng ta một lần nữa thí luyện. Một cái trong đó thiếu niên ủy khuất nói, nếu như không có Lâm Xuyên xuất hiện, theo thực lực của thiếu niên này, hắn nên có thể đủ vững vàng lần này thí luyện 10 hạng đầu đấy. Tại Lạc Hà tông tiền đồ có thể nói bừng sáng, nhưng mà đây hết thảy đều bị Lâm Xuyên đánh nát, hơn nữa hắn vẫn không thể không phục. Đối mặt Lâm Xuyên, hắn căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Băng đế, Chu Quân khẽ chau mày. Có chút nghi ngờ hỏi. Chung quanh một đám đệ tử chấp sự cũng là hai mặt nhìn nhau. Không rõ thiếu niên rốt cuộc là ý gì. Khởi bẩm trưởng lão, băng đế tựu là Mộc Vũ Y. Hắn thân cư cực kỳ hy hữu băng thuộc tính, mà lại có thể tại luyện khí kỳ thi triển băng hệ pháp thuật. Vô cùng cường đại. Tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Vì bảo mệnh, chỉ có thể đem tất cả lệnh bài đều cho hắn. Một người đệ tử khác giải thích nói. Băng thuộc tính, nghe cái này đệ tử giải thích. sắc mặt mọi người đều là biến đổi. Loại này thuộc tính đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Hiện nay duy nhất biết đến băng thuộc tính cường giả tự là Hòa Quốc bát đại gia tộc Lâm gia Lâm Lung rồi. Hắn băng pháp thập phần cường đại, đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngoại giới đều tôn xưng nàng Lung tiểu thư, có thể nói là thanh danh rất lớn. Không đúng, mặc dù hắn là cường đại băng thuộc tính tu sĩ, nhưng là trong tay các ngươi đều có tông môn ban cho pháp khí phòng ngự. Không đến nỗi bị hắn đem tất cả lệnh bài đều cướp đi đi. Có một cái kim đan kỳ chấp sự sắc mặt khó coi mà hỏi. Trưởng lão, chúng ta sở dĩ gọi hắn là băng đế. Không hề chỉ là vì hắn có băng thuộc tính, là vì hắn băng pháp có thể trực tiếp đánh vỡ tông môn ban cho pháp khí phòng ngự. Trước kia liền có một cái đệ tử muốn phản kháng, kết quả bị băng đế thuấn sát rồi. Chúng ta, cái kia mắt thấy Lâm Xuyên giết người thiếu niên mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Lúc ấy ngũ lăng tinh diệu cường đại trình độ, thế nhưng mà để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ảnh tượng. Thậm chí là tâm lý bóng mờ, giờ phút này nhớ lại cũng không khỏi có chút sao sợ. Ngươi lại có thể phá vỡ tông môn pháp khí phòng ngự. Chu Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Xuyên, nếu như trước kia hắn còn cảm thấy có biện pháp giải thích. Nhưng là giờ khắc này, tựa hồ hết thảy đều nói không hiểu rồi. Cái này Mộc Phụ Y cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy Mộc Phụ Y nhất định là dùng cái gì ăn gian thủ pháp. Bạch cũng không để cho Lâm Xuyên thời gian phản ứng. Chu Quân một cái lắc mình liền đi tới Lâm Xuyên bên người. Tay phải thò ra, trực tiếp đặt tại Lâm Xuyên phần bụng. Lâm Xuyên khẽ nhíu chân mày, nhưng cũng không có phản kháng. Tùy ý hắn dò xét tu vi của mình. Bởi vì chakra tồn tại, Lâm Xuyên có thể hoàn mỹ che giấu mình tu vi, mặc dù những người này đem linh lực kéo dài đến đan điền của mình. Cũng vô pháp phát giác ra nửa điểm khác thường, là luyện khí kỳ đại viên mãn không sai, chỉ có điều đã nửa chân đạp đến vào trúc cơ kỳ. Chu Quân rất mau thả xuống tay phải, sắc mặt trầm ngưng nói, ngươi xác định là hắn ra tay giết người. Chu Quân hỏi lần nữa. Xác định, thiếu niên khẳng định gật đầu nói. Đến, dùng ngươi giết người pháp thuật công kích ta. Chu Quân lui về sau một bước, chằm chằm vào Lâm Xuyên nói ra. Hắn đã không muốn đi suy nghĩ thiên phú của thiếu niên này rồi. Bằng thuộc tính, luyện khí kỳ liền có thể thi triển pháp thuật, bình tĩnh ung dung tâm tính. Nếu như thiếu niên này không có ăn gian, như vậy hắn thiên phú cũng quá mức đáng sợ. Tốt, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không có dấu dốt ý tứ, như là đã lựa chọn cao điệu khoe khoang, như vậy loại thời điểm này hắn có thể làm đúng là đem loại này cao điệu cùng khoe khoang tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, tiên thuật chakra bắt đầu khởi động mà ra, băng độn ngũ lăng tinh diệu, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ thấp, mà ở Lâm Xuyên bên người. Năm miếng màu lam nhạt hình thoi băng tinh ngưng tụ mà ra. Vòng quanh Lâm Xuyên thân thể không ngừng xoay tròn hùng tráng. Ngay sau đó, Lâm Xuyên một chỉ điểm ra. Chỉ một thoáng năm miếng băng tinh tinh diệu thẳng đến Chu Quân đánh tới. Khí tức kinh khủng lan tràn mà ra. Rầm rầm rầm, nổ thật to thanh âm vang lên. Chu Quân thân thể bên ngoài xuất hiện một cái màu lam nhạt màn nước phòng ngự. Hắn lực phòng ngự cùng ban cho chúng đệ tử pháp khí tương đương. Đương đệ nhất mai băng tinh đụng vào thời điểm, Chu Quân sắc mặt coi như bình tĩnh. Song khi quả thứ ba đụng vào lúc, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Bởi vì màn nước vậy mà xuất hiện vết rạn, cái này sao khả năng? Đạo này màn nước chỉ ít có thể phòng ngự trúc cơ hậu kỳ cường đại công kích AH. Không đợi mọi người khiếp sợ. Quả thứ tư hình thoi băng tinh liền đụng vào, nháy mắt xé nát toàn bộ phòng ngự màn nước, khiến cho Chu Quân thân thể bạo lộ tại kinh khủng hàn khí bên trong. Đến lúc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều đang lẳng lặng mà nhìn cuối cùng nhất một mai băng tinh hướng phía Chu Quân đánh tới. Cách chương.